Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, nhân vật phản diện vậy có sống ở nói nhiều nhỏ. Lúc này Kiều Tử Khương thăm thẳm nói một câu. Chúng ta nói như thế nửa ngày, còn không người đi ra. Vậy hắn nhóm ở bên trong có phải hay không chết xong à? Ngươi vì cái gì không rất sớm báo cáo? Những người khác nghe xong, đều dùng bất thiện ánh mắt nhìn xem Trịnh Đạo. Trịnh Đạo lau mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, xem ra khẳng định hay là đối với mình biết chuyện không báo tính sau chướng. Nhưng hắn nếu là sớm báo lên, cái kia ác ma chỉ là thay cái vật chứa. Chính hắn lại đã sớm mất mạng, với lại đổi một cái vật chứa về sau. Quái vật kia còn hội thương tổn nhiều người hơn. Nhưng những lời này nói chỉ sợ hắn nhóm vậy không hiểu. Lập tức hắn chỉ có thể miễn cưỡng giải thích. Ta vậy không có cách nào. Bất quá ta vừa mới nói, cũng chỉ là hết hạn đến trước mắt ta có thể tìm tòi đến tình báo. Có lẽ cái kia hứa huấn luyện viên có thể giết chết nó cũng khó nói. Mà tại ác ma kia trong không gian, Phương Ninh, quái vật kia đi ra. Hệ thống đại gia, để ta xem một chút, ngươi là thế nào đem nó thổi chết a? Trước đó khi chừng 30 người, toàn đều sau khi tỉnh dậy, rất nhanh liền tại mấy cái có phần có danh vọng lão giả an bài xuống. Tìm kiếm khắp nơi đường ra, nhưng mà cái này không gian căn bản vốn không lớn, nhiều lắm là cùng một cái bình thường thôn trang nhỏ bình thường. Không dùng đến nửa giờ liền có thể đi đến đầu. Bọn hắn vừa mệt lại khốn bốn phía lục soát một bản. Cái gì đường ra vậy không có tìm được. Mỗi khi đi đến đầu lúc, liền sẽ tự động trở lại lúc trước tiến đến nằm cái này một mảnh loạn thạch chi địa. Nơi này tốt xấu còn có một mảnh tảng đá. Địa phương khác, mặc dù cũng đều là sáng trưng, lại ngay cả cọng cỏ vậy đều nhìn không thấy. Ngay cả dưới chân thổ đều là khô ráo tới cực điểm. Căn bản sinh không lâu được bất kỳ thực vật nào, một con kiến đều không có. Đến lúc này, cái kia một đoàn sương mù như thế quái vật mới rốt cục xuất hiện. Nó cao cao tung bay trên không trung, cách có tầm 10 mét, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem phía dưới người, trong giọng nói tràn đầy tự đắc, khác trắng phí tâm tư, khác nói các ngươi những người bình thường này. Liền coi như các ngươi cái thế giới này một chút cường giả chân chính. Đi vào nơi này về sau, bắt đầu còn có thể gượng chống bên trên mấy tháng, nhưng cuối cùng vẫn là phải chết đói tại mảnh này không có vật gì thổ địa bên trên. Những tảng đá kia, liền là những cường giả này sau khi chết di hài biến hóa a. Ha ha ha, quái vật vừa dứt lời, nghe được Phương Ninh đề nghị hệ thống đại gia, đã bắt đầu hít sâu, lồng ngực cùng bụng dưới cao cao nâng lên. Lúc này quái vật kia lại nói một câu, coi như những cường giả kia nhịn đến chết bọn hắn vậy tìm không thấy ra ngoài đường a. Ha ha ha, Phương Ninh, các loại, hệ thống đại gia đình chỉ hít sâu, sương mù quái vật, chỉ có ta chết đi cái này không gian mới hội sụp đổ xuất hiện lối ra. Nó vừa dứt lời, đám người ngửa đầu nhìn xem, chỉ thấy sau lưng nó xuất hiện một cái cự bàn tay to, mãnh liệt hướng nó nắm lấy tới. Nhưng mà sau một khắc, cái kia sương mù quái vật đột nhiên từ chỗ biến mất. Bàn tay kia cầm cái không, quái vật chạy đến mặt khác địa phương. Ha ha ha, xem ra các ngươi ở giữa cường giả kia rốt cục xuất thủ. Rất tốt, nhưng đây đều là vô dụng. Chỉ cần ta tại bên trong vùng không gian này, trừ phi ngươi công kích có thể bao trùm đến toàn bộ không gian. Nếu không liền không khả năng đánh chúng ta. Chỉ gặp bàn tay kia càng biến càng lớn, trọn vẹn bao trùm gần phân nửa bầu trời. Sau đó liền hướng phía quái vật kia cấp tốc nắm tới. Nhưng mà chính như quái vật này nói, mỗi lần phải bắt được nó thời điểm, nó đều hội trong nháy mắt tự động Nazi đến chỗ tiếp theo không có bàn tay bao trùm địa phương. ba phen mấy bận xuống dưới. Hiển nhiên cái này cự bàn tay to duy trì rất phí sức. Đã tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ co lại ngồi giữa. Ha ha ha, quên nói cho các ngươi biết. Cái này trong không gian thế nhưng là không có cái gì thiên địa nguyên khí. Ngươi chỉ có thể tiêu hao trong cơ thể mình. Vẫn là giữ lại kéo dài hơi tàn đi. Còn có thể nhiều chịu mấy ngày. Đám người ánh mắt nhìn về phía bàn tay kia chủ nhân. Chỉ thấy đối phương nghiêm mặt, như cũ nhìn chằm chằm quái vật. Tại khu động bàn tay công kích. Đã nói rồi, ngươi là uổng phí sức lực. Đúng, các ngươi coi là gia hỏa này là tại cứu các ngươi à. Đó cũng không phải là hắn tại chuộc tội à. Ha ha, hắn khẳng định biết. Ta chính là các ngươi ban ngày nhìn qua trong video. Cái kia thứ nhất loại nguy hiểm quái vật a. Chỉ cần có người kích thích đến ta vật chứa, ta liền có thể đi ra giết người. Đương nhiên ta vật chứa là không ở nơi này. Đám người lúc này ánh mắt phức tạp, lấy bọn hắn đầu óc, đã rất nhanh liền nghĩ rõ ràng. Lúc này không ở nơi này cái nào đó hội viên, khẳng định chính là cái này ác ma vật chứa. Hoàn toàn liền là bàn tay kia chủ nhân ban ngày trên lớp ác miệng. Không khác biệt công kích đến hắn. Cái này chút hội viên nhóm cũng còn có hàm dưỡng. Nhất thời không có người phát tác. Nhưng mà nhìn hắn nhóm bắt đầu dần dần tuyệt vọng xuống tới ánh mắt. Liền biết phát tác bất quá là cái vấn đề thời gian. Bởi vì trong video đến cuối cùng. Vậy không có nói qua như thế nào tiêu diệt loại kia quái vật. Lúc đầu ta cái kia vật chứa khá tốt, hắn có một loại nào đó tâm linh dị năng, có thể tự động trấn an chung quanh tiếp xúc người, lương thiện người đều không sẽ cùng hắn phát sinh xung đột. Ta cực ít có thể đi ra tác quái, hắn hao hết vừa mới tích lũy đi ra một điểm tài phú. Tới đây học tập chính là vì tìm tới khu trừ bên ta pháp. Lúc đầu hắn cảm thấy bỏ ra đồng tiền lớn. Nơi đây lại là chân tướng tổ chức địa bàn, rất không có khả năng đụng tới chuyện phiền toái. Hết lần này tới lần khác hắn đụng phải cái thứ nhất lão sư. Cái này công kích chính diện kích nhà ta băng, thật là một cái có chút cao minh cường giả. Ta cái kia vật chứa tâm linh dị năng đối nó lại là vô hiệu. Gia hỏa này tại kích thích đến ta một khắc này, ta cái kia vật chứa liền cơ bản về ta khống chế. Chỗ lấy các ngươi đã chết còn thật là oan uổng a. Phương Ninh nghe nhức đầu, vẫn là lập tức thổi chết nó, tìm tới lối ra, để chúng ta nhanh đi ra ngoài đi, gia hỏa này quá dài dòng, hệ thống, nó không có ngươi rông dài. Sau khi nói xong, hệ thống lại bắt đầu hít sâu, sương mù quái vật lại né ra cự bàn tay to mấy lần công kích. Rốt cục bàn tay kia cuối cùng chống đỡ không nổi triệt để biến tiểu biến mất. Bàn tay chủ nhân cũng mệt mỏi đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Động cũng không thể động một cái. Thật là một cái ngoan cố gia hỏa. Ngươi nếu là biết chỗ này không gian còn có một cái hạn chế. Nó nhiều nhất tiếp tục đến ta lực lượng tiêu hao kết thúc. Thời gian này nhiều nhất sẽ có nửa năm. Mà bên ngoài lại nhiều nhất chỉ sẽ đi qua nửa ngày không đến lúc đó ở giữa. Ngươi nếu là biết ta căn bản không giết được ngươi nhóm bên trong bất cứ người nào. Ngươi có lẽ liền sẽ nghĩ đến tỉnh gắng sức lượng. Không nghĩ nữa dùng giết chết ta biện pháp tìm đến lối ra. Mà hội muốn những biện pháp khác đi sống qua trong khoảng thời gian này. Đáng tiếc, coi như ngươi bây giờ biết. Coi như ngươi trước đó tiết kiệm lực lượng, không có đồ ăn không có nước, càng không có nguyên khí bổ sung, muốn chịu hơn nửa năm đó là vọng tưởng. Cái trước nghĩ như vậy cường giả, đã biến thành một khối đá. Ha ha ha, ta khẳng định là nhiễm lên vật chứa thiện lương, thế mà sẽ nói nhiều như vậy, để cho các ngươi chết vậy cái chết rõ ràng. Hệ thống lại đình chỉ hít sâu, Phương Ninh buồn bực. Đại gia ngươi không phải muốn một hơi thổi chết nó à. Ngươi cái kia một hơi nên không hội bao trùm không được cái này toàn bộ không gian à. Hệ thống, làm sao có thể, ta, Viêm Long gầm thét. Ngươi còn chưa thấy qua. Đừng nói như thế, cái thôn trang nhỏ. Cái này một hơi thổi ra. Các ngươi toàn bộ đủ khu thành thị đều muốn chấn động. Phương Ninh liên tục khoát tay. Biểu thị không tin. Khác thổi đến ác như vậy. Vậy sao ngươi dừng lại? Hệ thống, đã nó mới vừa nói những bí mật kia. Trước hết không thổi rồi. Giữ lại nó trước duy trì ở cái không gian này. Ta không phải liền là so bên ngoài người không duyên cớ thêm ra nửa năm thời gian tu luyện à. Hiện tại thân thể ngươi bị ta ủy thác quản lý lấy tu luyện. Hóa Long Quyết, tuổi thọ kéo dài không ít. Tại cái không gian này nhiều lão hơn nửa năm vậy không quan trọng. Ngược lại là ngươi, có thể thanh, bồ đề chân quyết, tu luyện tới nhập môn tình trạng. Tính toán cái kia vẫn là nguyên thủy phiên bản. Ngươi tu luyện thật không có hiệu suất. Ngươi dứt khoát liền đem Hóa Long Quyết tu luyện tới sơ thành hình rồng tình trạng. Mặc dù khoảng cách nguyên thần thành long giai đoạn còn sớm, nhưng cũng có thể đi ra ngẫu giúp đỡ chuyện nhỏ. Không cần lo lắng, có ta nhìn xem, sẽ không phát sinh nguy hiểm. Còn có thể tăng lên không ít cầy quái hiệu suất. Phương Ninh nghe xong mồ hôi. Cái này nhân vật phản diện hẳn là may mắn nó là cái nói nhiều chủ. Thanh chính nó bí mật mới nói sạch sành xanh. Nếu như nó nhìn qua quá nhiều nhân loại tiểu thuyết phim. Bị quán chú nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều kinh nghiệm giáo huấn. Lúc này đã bị hệ thống đại gia một hơi phun chết rồi. Hiện tại nó còn có thể nhiều sống nửa năm. Thế nhưng là kiếm lợi lớn. Nuôi quái là không thể nào. Muốn nghĩ cũng biết quái vật này lực lượng liền đến tự tử tại cái này không gian người. Đừng nói Phương Ninh mình không có khả năng làm như vậy. Nếu như hệ thống đại gia mình làm như vậy, nhất định hiệp nghĩa thuộc tính rơi sạch sành xanh. Bất quá sau đó Phương Ninh liền nghĩ đến một chuyện. Chính hắn vậy sầu mi khổ kiểm bắt đầu. Nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Vừa mới ta liền thử qua. Điện ngược lại không sầu, nhưng căn bản không có lưới. Ngươi muốn ta như vậy chịu hơn nửa năm tu luyện. Hệ thống, đúng vậy a, dạng này không vừa lúc a. Trước đó ta liền biết không có mạng tình huống, ngươi tu luyện hiệu suất liền hội cao hơn rất nhiều. Phương Ninh phun máu, nhưng ta đỡ không nổi lâu như vậy ngắt mạng, ý thức hội chịu sụp đổ. Hệ thống, yên tâm đi. Ta đã hiểu rõ một điểm nhân loại các ngươi. Về sau rất nhanh liền sẽ có một đám thiếu ăn uống ít người đối phó với ngươi so. Ngươi liền hội cảm thấy rất hạnh phúc. Nhất định có thể chịu qua nửa năm. Vậy tuyệt đối không có ý thức sụp đổ tình huống. Phương Ninh cái này mới tỉnh ngộ. Nhìn một chút đám kia đã lâm vào nửa trong tuyệt vọng người. Lập tức minh bạch hệ thống đại gia vô sỉ ý nghĩ. Dựa vào. Ngươi cái này không nhân tính ra hỏa. Ngươi muốn ta chịu nửa năm cũng được. Ngươi cái kia hệ thống không gian bảo đảm dễ trong vùng. Liền ngươi tính tình, khẳng định lắp rất nhiều đồ ăn. Tốt xấu xuất ra một điểm đến. Cũng không thể chết đói những người này đi. Lại nói bên trong còn có ta nhạc phụ tương lai. Còn có một người quen lưu mập mạp tại. Hệ thống, ngươi không nói. Ta vậy sẽ cho, bình thường vì dự bị bất trắc, ta nhưng đều là sớm liền thanh đồ ăn dự trữ đủ. Đừng nói nửa năm, liền xem như 3 năm 5 năm cũng không thành vấn đề. Loại tình huống này, ta nếu là không cho, hiệp nghĩa thuộc tính khẳng định phải rơi sạch sành xanh. Phương Ninh, cũng đúng, dù sao cái này hơn 30 người khẩu vị, cộng lại còn không bằng một mình ngươi. Ngươi lại là cái sinh tồn nhà thứ nhất băng. Dựa theo ngươi lượng cơm ăn chuẩn bị đồ ăn, đương nhiên không thành vấn đề. Tiếp lấy hệ thống đại gia cũng không tiếp tục quản câu nói kia. Lao quái vật liền thúc giục Phương Ninh tu luyện. Hướng hắn cam đoan sẽ không để cho đám người kia chết đói chết khát bệnh chết một cái. Có cái này cam đoan, Phương Ninh mang theo đầy ngập cứu người cao thượng cảm giác cũng liền an tâm đi. Hệ thống đại gia tự nhiên là khống chế hiệp khách giáp thân thể. lập tức bắt đầu bế quan luyện công, chuẩn bị kỹ càng tốt đem các hạng kỹ năng luyện đến bình cảnh. Dù sao không có điểm rèn luyện còn có thể thời gian sử dụng ở giữa chiều. Đương nhiên nó một bên lại mở ra một cái tiểu trình download, giám thị lấy bên ngoài động tĩnh. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh liền là qua nửa ngày. Rất nhiều người quả nhiên cảm nhận được đói khát, bắt đầu càng thêm bối rối lên. Quái vật này thật không có lừa hắn nhóm. Chỗ này không gian thời gian như thế đang lưu động, không phải giả tạo mộng cảnh. Mà tại lúc này, quái vật kia nhìn xem phát hiện cái này chân tướng mọi người. Dương Dương đắc ý, thế nào, ta cũng không hội lãng phí thời gian lại lừa gạt các ngươi cái này chút chỉ có thể chờ đợi người. Chết, để cho ta ngẫm lại, các ngươi lúc này suy nghĩ cái gì? Là nghĩ đến bánh từ trên trời rớt xuống đi, tốt nhất lại rơi mấy bình nước khoáng. Ha ha, nhân loại các ngươi tại trong tuyệt cảnh, chắc chắn sẽ có đủ loại ngây thơ ý nghĩ, để cho ta tới nhìn xem, ai là cái thứ nhất tới trước khóc cầu ta. Mặc dù ta khẳng định sẽ không để các ngươi bất cứ người nào ra ngoài. Ha ha ha, nó vừa dứt lời, trên trời thật rơi xuống mấy khối đĩa bánh, còn có hai bình nông phu ba quyền, với lại nếu không phải nó có thể tự động na di tránh né. Suýt nữa liền nện vào nó, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.